Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, văn phòng đối thoại, gặp ôn giao không có trả lời vấn đề của nàng. Hạ Y Huyên đứng thẳng xuống vai, tiếp tục mở miệng nói ra, ngay từ đầu Cố Minh Duệ ra hỏa này cự tuyệt, không phải rất muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá ca của ngươi tự mình tìm hắn nói chuyện một lần, hắn mới đồng ý. Chậc chậc, gia hỏa này thủ đoạn cao minh a. Lúc đầu có một đống người không phục hắn, cũng không biết hắn làm cái gì. Mặc dù có chút người đối với hắn vẫn là không có sắc mặt tốt, nhưng là nghe lời rất nhiều. Hiệp hội tuyên bố một chút thông báo cũng sẽ làm theo kíp. Hạ Y Huyên đem xe ngừng tốt, mang theo ôn giao các nàng xuống xe, vừa đi vừa nói với các nàng, chúng ta trước dạo chơi thị trường giao dịch, nơi này mở không ít tiệm mới, còn có người giao dịch vật ly kỳ cổ quái, xem hết chỉ là chúng ta lại đi dị năng hiệp hội nhìn xem monster, ôn giao các nàng ở căn cứ bên trong, vui vẻ đi dạo. Ôn Minh đây cũng là bầu không khí ngưng trọng. Tề Cảnh Huy trong văn phòng, Tề Cảnh Huy cùng Ôn Minh ngồi đối diện, giữa hai người trên bàn công tác chất thành tốt mấy thứ đồ, phân loại xếp chồng chất lấy, hai khối lớn nhỏ không đều tinh thạch, một khối trong suốt, một khối hiện ra hồng quang, mấy cây không biết tên biến dị thú lợi chảo, một đôi không biết tên biến dị côn trùng cái càng, còn có mấy khối giáp trùng giáp sắc cùng một khối màu xám da lông. Tề Cảnh Huy cầm lấy khối kia trong suốt tinh thạch, nằm ở trong tay mấy giây sau, lông mày cao cao bốc lên, rõ ràng rất là kinh ngạc. Hắn suy tư một hồi, buông xuống tinh thạch lại cầm lấy những vật khác quan sát thật kỹ một phen. Chờ đem chỗ có đồ vật đều tinh tế đã kiểm tra về sau, hai tay của hắn ôm ngực, dựa vào thành ghế, ngửa đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư. Ôn Minh an tĩnh ngồi đối diện hắn, sắc mặt bình tĩnh. Tề Cảnh Huy hiện tại có chút đau đầu, không nghĩ tới giao giao nha đầu này đi ra ngoài một chuyến liền mang về nhiều như vậy kinh hỉ. Hắn cao hứng rất nhiều, cũng có chút hao tổn tâm trí à. Biến dị thú, biến dị côn trùng bộ phận liền không nói, ném cho sinh vật sở nghiên cứu những người kia hảo hảo nghiên cứu một chút những thứ này đặc tính, sau đó để cho người ta chế tạo ra thích hợp nhất trang bị cho dị năng đoàn. Trọng điểm là những cái kia tinh thạch a, cùng tinh hạch đồng dạng chứa năng lượng, nhưng là hoàn toàn không cần tịnh hóa liền có thể sử dụng. Vật này tuôn ra đến, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động mạnh. Các phe nhân mã đều sẽ nhìn chằm chằm loại này tinh thạch. Nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Mặc dù nói có vật này mọi người dị năng có thể đề cao rất nhanh, còn có thể là mới nguồn năng lượng sử dụng, nhưng là Tề Cảnh Huy vẫn cảm thấy thời cơ không đúng. Quá sớm, nếu như tiếp qua một năm, không, nửa năm cũng được, thứ này lại xuất hiện, hắn cho rằng thời cơ sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao lúc ấy căn cứ xây dựng từng bước hoàn thiện, những dị năng giả kia nhóm hẳn là cũng sẽ tốt quản giáo nhiều lắm. Chính lệnh lại càng dễ truyền đạt mệnh lệnh, rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều. Hiện tại vẫn là quá sớm a, nhưng là phát hiện cũng không thể mặc kệ đúng không? Nhiều như vậy kho báu ngay tại trước mắt ngươi, ngươi có thể nhịn được? Tề Cảnh Huy thở dài, mở mắt ra ngồi thẳng người, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Minh, con mắt hỏi: Giao giao nói cái kia phiến khoáng mạch thật sự có lớn như vậy? Phải, mà lại các ngươi suy đoán địa phương khác nói không chừng cũng có dạng này khoáng mạch, chỉ là bây giờ còn chưa có bị phát hiện. Có lẽ vậy, bất quá chỉ là suy đoán của chúng ta, không có thể xác định, mà lại hiện tại chúng ta cũng tìm không thấy khoáng mạch xuất hiện quy luật. Không biết cụ thể địa điểm mà ni dạng này a. Tề Cảnh Huy tay phải nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, cộc cộc cộc gõ đánh âm thanh ở văn phòng tiếng vọng. Chỉ chốc lát sau, Tề Cảnh Huy dừng lại tay, ngẩng đầu nói với Ôn Minh, chờ Giao Giao sau khi trở về, ngươi mang nàng tới, trước tiên đem biến dị thú những vật kia đưa đến sở nghiên cứu. Sớm một chút chế thành trang bị cũng sớm một chút cho các ngươi phối tốt. Chính là cái này tinh thạch. Tề Cảnh Huy rõ ràng dừng lại một chút, cau mày hỏi Ôn Minh, ta cảm thấy tạm thời còn không phải công thời cơ mở. Cái nhìn của ngươi thế nào? Tòa kia khoáng mạch cách Hoa Trung căn cứ thêm gần. Ấn lý thuyết hắn tốt nhất thông báo Hoa Trung căn cứ người cùng đi tiến hành đào móc. Nhưng là nhà hắn bé con bật phát hiện chia đều cho người khác, hắn làm sao đều có chút không cam tâm a. Mà lại hắn cùng Hoa Trung căn cứ quân đội tư lệnh là hai cái phe phái. Tuy nói tận thế trước mặt muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự ngoại địch, nhưng là hắn cũng muốn đề phòng người khác đối với hắn đâm đao a. Thậm chí là không muốn lên báo, báo cáo cho ai, hắn đều muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Chuyện này quá trọng đại, quả thực có thể nói là hơi không chú ý liền có khả năng thay đổi hiện tại cách cục. Dù sao có dã tâm không nguyện ý bị chính phủ ước thúc người không phải số ít. Mà hiện tại mỗi cái căn cứ cũng chỉ là duy trì lấy mặt ngoài cân bằng. Hơi không cẩn thận, sự cân bằng này bị đánh vỡ, đến lúc đó căn cứ nhất định sẽ nội loạn. Cuối cùng nói không chừng căn cứ quyền khống chế đều sẽ rơi vào người bên ngoài trên tay. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực tăng cường quân đội lực uy hiếp nguyên nhân. Dạng này, đám đạo trích kia mặc kệ muốn làm cái gì đều muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Mà lại nghe nói bên ngoài bây giờ cũng có mấy cái tư nhân nhỏ căn cứ phát triển được không sai. Cứ theo đà này, cuối cùng rất có thể trở nên chia năm xẻ bảy. Làm một quân nhân, hắn là không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên vì đại cục suy nghĩ, hắn cảm thấy thứ này tạm thời còn không thể hoàn toàn công khai. Nghe được Tề Cảnh Huy, Ôn Minh gật gật đầu, ta cũng cho là như vậy, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, hoàn toàn chính xác không thể hoàn toàn công khai. Nhưng là cái gì? Tề Cảnh Huy truy vấn, đây chính là hắn coi trọng nhất người thừa kế, mà lại vì hắn về sau cũng làm rất nhiều dự định. Hắn muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy thật chặt cất giấu nắm vuốt nát trong tay. Ồ, vậy ngươi cho rằng phải làm gì? Tề Cảnh Huy đem hai tay thả ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, có chút hăng hái mà hỏi thăm Money Ôn Minh, mặt không đổi sắc, giọng điệu bình thản. Đầu tiên, tinh thạch nghiên cứu nhất định phải tiến hành, bất quá nhất định phải bí ẩn. Mà lại nghiên cứu người tuyển cũng muốn hảo hảo chọn lựa. Nghiên cứu địa phương tốt nhất trực tiếp tại quân đội ân. Không sai, tiếp tục tiếp theo. Giao Giao nói cái chỗ kia, chúng ta muốn phái người đi điều tra một phen. Tốt nhất có thể đều móc ra ta đi. Người tiểu tử này là muốn ăn một mình à? Ôn Minh cảm thấy ăn một mình không có gì không đúng. Đây là muội muội của hắn phát hiện trước nhất không phải sao? Dựa vào cái gì muốn phân cho người khác? Hắn cảm thấy trước tiên có thể để phe mình mạnh lên, sau đó thời cơ thích hợp lại công bố. Hắn lại không nói cả một đời không công khai, mặc vào một thân quân trang. Ôn Minh tư tưởng còn không có vĩ đại như vậy. Hắn nhất trước tiên nghĩ tự nhiên là mình một phương này người. Đào một bộ phận cũng được. trước tiên đem dị năng đoàn mạnh lên. Đến lúc đó mặc kệ gặp tình huống như thế nào, chúng ta đều có lực lượng đối mặt. Ôn Minh thản nhiên nói. Tốt a, tính ngươi nói có lý. Nhưng là ngươi liền không sợ kinh động Hoa Trung căn cứ người. Dù sao chỗ kia cách Hoa Trung căn cứ thêm gần. Ôn Minh liếc mắt. Chỗ kia cũng không phải tại Hoa Trung căn cứ cổng. Còn cách thật dài một khoảng cách đâu. Cẩn thận một chút hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Hắn không để ý đến Tề Cảnh Huy cái này ngu ngốc vấn đề. Tiếp tục nói ra. Cuối cùng, ta cảm thấy có thể trì hoãn một chút lại báo cáo nhanh cho phía trên. Tề Cảnh Huy mặc. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.